đi lang thang một lúc, đầu óc nặng trĩu mà không tìm được lối thoát. Hậu để lặng lẽ trở về bi lê. Bước vào, chị thấy Tâm đang ngồi ăn cơm. Gã ngẩng lên nhìn Hậu một cách thản nhiên rồi cúi xuống, bưng bát canh, húp sụm sụp. Câu nói lúc nãy của Hậu làm gã cũng hơi lung lạc. Nếu đi tố cáo, mà rồi chính gã cũng phải ở lại để chờ phái đoàn Mỹ điều tra, thì thà đừng tố cáo còn hơn. Gã đang nôn nóng qua Mỹ, giống như bất cứ người nào đang nằm chờ ở trại. Tội gì tự mình mua lấy rắc rối, làm đình hoãn chuyến đi định cư. Gã dự định lát nữa ăn xong sẽ chạy đi gặp Niệm để hỏi xem những điều Hậu nói có đúng hay không. Hai người không nói với nhau lời nào. Hậu vào bếp lấy nước uống, rồi lại ra giường xếp quần áo bỏ vào vali. Một lúc khá lâu Hiên vẫn chưa về. Hậu sốt ruột đã đứng ở cửa ngóng. Sau lưng Hậu chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng khua động. Sự im lặng của Tâm làm Hậu chợt nảy ra ý nghĩ lạc quan rằng có lẽ những lời dọa dẫm của chị lúc nãy đã có hiệu quả, khiến Tâm không dám đòi hỏi nữa. Chị khẽ ngoái cổ lại nhìn, nhưng Tâm không thấy vì gã đang mải chúi đầu xuống chén cơm và hộp thịt gà. Tâm ăn xong đốt thuốc lá và ngồi tại chỗ uống nước. Từ nãy tới giờ nó vừa nhai vừa suy đi tính lại về những điều Hậu nói, để rồi cuối cùng tự đưa ra kết luận là có lẽ Hậu chỉ hù tầm bậy tầm bạ mà thôi. Bởi rõ ràng thằng Niệm vẫn khoe với Tâm là đêm nào cũng ngủ với Nguyệt, mà Nguyệt đành phải cắn răng giấu kín, không dám nói với ai. Thằng Niệm làm được thì tại sao Tâm không làm được như Niệm? Bỏ lỡ cơ hội này, mai kia sang Mỹ dễ gì đụng được đến người Hiên. Nghĩ thế nó đứng dậy tiến lại phía sau lưng Hậu và lên tiếng: giờ chị tính sao? Có cho tôi lấy em chị hay không? Chị nói với nó đi, ngày mai không trả lời dứt khoát với tôi là tôi lên gặp phái đoàn Mỹ, thế thôi. Hậu giật nảy người vì không ngờ Tâm vẫn chưa bỏ cuộc. Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi đau khổ nói ra một điều mà không bao giờ chị muốn nói: gái điếm ở trong trại này thì không thiếu, mày có biết rằng hơn tao. Tao thông cảm, tuổi thanh niên mới lớn như mày có những đòi hỏi xác thịt, tao bằng lòng cho tiền mày đi chơi. Lúc nào muốn mày cứ việc nói, tao sẽ đưa tiền cho mày. Hậu tưởng đề nghị ấy là một nhượng bộ lớn lao lắm rồi, không ngờ Tâm vẫn không chấp nhận. Nó cũng biết có nhiều đứa con lai ở vào hoàn cảnh như nó vẫn thường lấy tiền của bên vợ để đánh bạc hay chơi gái, nhưng nó muốn đi xa hơn. Theo đúng lời chỉ dạy của thằng Niệm, nó lặn lùng bảo: tôi không thích đi chơi điếm, tôi chỉ muốn ngủ vợ thôi. Tôi có vợ, việc gì tôi phải đi chơi điếm? Câu này thực sự không phải do nó nghĩ ra, mà chỉ là lặp lại lời của thằng Niệm đã nói với bố mẹ Nguyệt. Hậu giận run người. Nhưng chị chưa kịp nói gì thêm thì ở ngoài sân thằng Niệm và thằng Tòng vừa ồn ào đi tới. Đến trước cửa nhà Hậu, cả bọn dừng lại ngó vào. Thấy chúng, Tâm lao vọt ra như một phản xạ tự nhiên. Hậu đứng trong khung cửa căm giận trông theo. Chị biết rằng Niệm chính là thủ phạm xúi dục đã làm cho Tâm đổi thay hẳn tính nết. Mà chẳng phải riêng Tâm, nhiều đứa con lai khác bản tính vốn rất hiền lành, gặp Niệm vài lần nghe gã chỉ vẽ cũng đâm ra bướng bỉnh và đòi hỏi đủ thứ. Nghĩ đến chuỗi ngày đằng đẵng sắp tới phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ địch thù, Hậu thở dài quay vào khép cửa lại. Ngoài sân, Niệm, Tòng và Tâm nói cười tíu tít. Niệm hỏi Tâm: sao, có sơ múi gì được chưa? Tâm chưa kịp đáp thì Tòng lên tiếng bảo Niệm: thôi dẹp vụ đó đi, sao tôi thấy mày cứ lo cho thằng Tâm hoài, tao rầu quá. Nó không muốn ngủ với vợ nó thì thôi, sao mày cứ bắt nó phải ngủ là làm sao? Tối ngày cứ ba cái chuyện nó hoài. Điều này thì Tòng nói thật ý nghĩ của nó. Cùng một hoàn cảnh con lai như Tâm, nghĩa là cùng được trả tiền để làm hôn thú giả như Tâm, và cũng bị thằng Niệm giáo huấn kỹ lưỡng là phải lợi dụng thời cơ. Nhưng Tòng đã không làm theo lời của Niệm suối bậy. Nó chỉ có mỗi cái thú đam mê cờ bạc, cho nên lúc nào cũng cần có tiền trong túi. Nhưng rất may là vào sòng bài, nó thường ăn nhiều hơn thua nhờ biết cách chia bài lận. Bởi vậy, cô vợ hờ của nó chưa hề bị vòi vĩnh điều gì quá đáng. Nó cũng đã nhìn thấy Hiên một vài lần, và trong thâm tâm cảm thấy rất tội nghiệp nếu một người đẹp như Hiên mà bị Tâm hành hạ. Tòng bảo Tâm: mày đừng có nghe lời thằng Niệm. Ăn bánh thì trả tiền, muốn chơi thì tao đưa đi chơi. Người ta làm hôn thú giả với mày, đưa vàng cho mày, mà mày đòi chơi thiệt, đâu có được. Tội chết. Rồi gã quay sang phía Niệm: nó không muốn thì thôi, mày đừng có xúi bậy. Niệm bĩu môi mỉa mai: ở đó mà không muốn. Muốn thì sao không? Nhưng mà chết nhát, vợ đó đẹp thấy màu, thằng nào thấy mà không ham. Hồi đó phải cái con nhỏ đó mà gặp tao thì đỡ biết mấy, gặp thằng Tâm uổng quá, nó không biết xài. Tòng cắt ngang hỏi Tâm: giờ mày muốn đi chơi không? Tâm ngơ ngác hỏi lại: chơi cái gì? Niệm phì cười: mày thấy nó ngu không? Rủ đi chơi mà lại hỏi chơi cái gì? Chơi gái chứ chơi cái gì? Tòng gật đầu: tao bao. Niệm giải thích với Tâm: nó lại mới hốt thêm một mớ khá bộn ở nhà thằng Chiến. Rồi Niệm quay sang Nịnh Tòng: mày đúng là vua bài cào, bữa nào truyền nghề cho tao nghe mày. Tòng không trả lời Niệm, chỉ khoác vai Tâm và rủ: đi qua khu ba, mày biết chỗ đó rồi chứ gì? Tâm ngơ ngác: chỗ nào? Niệm lại được dịp cười lớn và nham nhở bảo Tòng: tao đã nói mày rồi, thằng này khờ lắm, không biết gì đâu. Chắc giờ này nó vẫn còn trinh. Tâm ngượng ngùng cãi: biết chứ sao không mày? Con vợ thằng Miên chứ ai, phải không? Câu đoán mò của Tâm không ngờ lại trúng. Từ lâu Tâm đã nghe nói ở khu ba có cô gái Campuchia rất xinh xắn, sống bằng nghề tiếp khách ngay tại nhà. Điều đặc biệt nhất, chính anh chồng của cô đã đứng ra đón khách và thu tiền. Trong trại dĩ nhiên không phải ai cũng có của để tiêu xài rộng rãi như những gia đình con lai, những gia đình tị nạn Việt Miên Lào băng rừng vượt suối ra đi, vốn đã không mang theo được gì, lại thêm bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi nằm chờ thanh lọc, bây giờ may mắn được chuyển qua đây, làm gì còn đồng bạc nào trong túi ngoại trừ những tiếp tế nhỏ giọt của thân nhân ở nước ngoài. Những người Campuchia và Lào phần lớn lại còn nghèo hơn cả người Việt nữa. Nhưng dù nghèo đến đâu thì cũng chẳng có ông chồng nào cho vợ mình ngủ với người khác để kiếm tiền. Đây có lẽ là một trường hợp duy nhất đáng ghi vào lịch sử ái tình Đông Dương. Động cơ của việc này theo thiên hạ đồn với nhau là anh chàng Campuchia đó, trong cuộc hành trình đường bộ tìm tự do sang Thái Lan, không may gặp Khmer Đỏ và cô vợ trẻ trung của anh đã bị chúng hãm hiếp. Anh liều mạng xông vào phản kháng và bị bắn mấy phát đạn vào lưng và bắp đùi. Anh không chết nhưng què một chân và trở thành bất lực từ đó. Cô vợ đa tình của anh thấy anh không còn khả năng chăn gối, liền cặp bồ lung tung. Khi được chuyển qua Philippines vào trại tị nạn này, cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh tức mình giải quyết vấn đề gai mắt đó bằng cách hợp thức hóa trò chơi lăng nhăng của vợ, cho vợ hành nghề kiếm tiền, và anh đóng vai manager. Câu chuyện nghe rất hoang đường. Chẳng biết chứa đựng được bao nhiêu phần trăm sự thật. Chỉ có điều chắc chắn là hiện nay người ta vẫn thấy anh khập khiễng bước đi trong trại và đám thanh niên thường được anh nộp tiền trước thì anh mới mở cửa cho vào nhà. Tổng là thân chủ thường xuyên ở đây. Sau mỗi lần đánh bài, dù thắng hay bại, thắng thì để ăn mừng, thua thì để xả xui. Niệm cũng đã đôi lần ghé ngang giải sầu, mặc dầu gã đã có nguyệt kể cận hàng đêm. Chỉ có Tâm là chưa đến đây bao giờ. Cho nên bước vào cửa, gã hồi hộp lắm. Mắt cứ lấm lét nhìn quanh như tên đi ăn trộm. Gã Campuchia nhận tiền từ tay Tòng, đếm lại cẩn thận rồi phát cho mỗi đứa một cái côm đôm và bảo ngồi chờ vì vợ gã đang bận tiếp khách sau tấm màn vải xanh dày cộm. Trước khi cất tiền vào túi, gã trợn mắt nói cho Tòng biết nội quy ở động này để nhờ Tòng nói lại với Niệm và Tâm. Theo lời gã thì vợ gã rất đông khách, cho nên hễ thằng nào bước vô là phải nhập cuộc ngay, đừng có những động tác loanh quanh bên ngoài hoặc xã giao thăm hỏi, làm mất thì giờ vàng ngọc của vợ chồng gã. Tòng gật đầu, quay lại thông dịch ngay cho hai thằng bạn biết. Cả hai đứa cùng phì cười và gật đầu. Niệm bước lại ngồi bên cạnh Tòng và lấy thuốc lá ra hút. Tâm thì mân mê cái áo mưa trong tay lan man, nhớ lại những ngày còn bé có cái thú mua bong bóng cao su về ghé mồm vào phùng mang thổi cho căng phòng lên rồi buộc sợi chỉ treo ở trước cửa. Cả Campuchia bưng khay nước lại đặt trước mặt Tòng. Tòng ngẩng lên nói một vài câu tiếng Campuchia với chủ nhà rồi cất tiếng cười thật giòn giã. Phía sau tấm màn có tiếng thở khò khè rồi giọng phụ nữ nói nho nhỏ vọng ra mà cả ba đều nghe không rõ. Tòng đưa mắt nhìn Tâm, khẽ mỉm cười. Tâm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rất ngượng ngùng vì khung cảnh này chưa quen với gã. Những ngày chờ xuất cảnh ở quê nhà, sẵn có tiền trong túi, Tâm cũng đã làm quen với bia ôm và gái điếm, nhưng chỉ mới vài lần, chưa thành một thói quen để có thể cảm thấy thoải mái và tự nhiên như Tòng với Niệm. Từ sau tấm màn, một gã thanh niên người Lào từ từ bước ra, vừa đi vừa kéo phẹt bê tuya. Tòng biết mặt gã và gã cũng biết mặt Tòng, nhưng cả hai cùng ngại chào nhau trong hoàn cảnh này. Tòng chỉ khẽ liếc nhìn và nhìn thấy mồ hôi của gã vã ra đầm đìa trên mặt, dính nhẹp vào mái tóc. Gã gật đầu chào chủ nhà rồi lặng lẽ đi ra cửa. Chủ nhà cũng lừng lững đi theo, trả lại sự tự nhiên trong nhà cho vợ hành nghề. Gã đứng trên vỉa hè nhìn trời hiu quạnh, moi túi lấy thuốc ra hút. Tòng, Niệm, Tâm ngồi yên hồi hộp đợi. Ngay sau đó có tiếng chân đi lại, tiếng nước khoắng sau tấm màn, rồi cô gái Miên thò đầu ra nhìn cả ba đứa mỉm cười. Tâm thấy xốn sang trong lòng vì quả thực cô gái khá đẹp, hèn gì thằng Tòng cứ phải lai vãng đến đây thường xuyên. Tòng hất hàm bảo Tâm, cho mày đi trước đó, vào đi. Tâm ngần ngại đưa mắt nhìn Niệm, nhưng Niệm cũng dục, còn chờ gì nữa, làm bộ hoài, nhớ mang áo mưa vào, có biết xài áo mưa không? Tâm đứng dậy, lập tức cô gái Miên tiến lại gần, níu cánh tay Tâm, dìu nhau vào khuất sau tấm màn tội lỗi. Ở nhà, Hiên vừa trở về, vào thẳng giường nằm, quay mặt vào vắt, thấy đôi mắt em còn đậm ướt, Hậu ái ngại đến ngồi bên cạnh và nói nhỏ, đi đâu mà lâu thế, làm tao sốt cả ruột. Hiên không đáp, chỉ sụt sùi khóc vì tủi thân. Đi loan quanh một vòng qua mấy khu vắng vẻ trong trại, nhớ lại những ngày còn ở Sài Gòn, Hiên thấy mình đã dại dột, từ bỏ cái hiện tại, không đến nỗi tồi tệ lắm để lao vào một cuộc phiêu lưu đầy những bất trắc của ngày hôm nay. Giả như nàng cứ ở lại, cuộc sống của nàng xét về nhiều mặt vẫn còn hơn hàng triệu người chung quanh. Nhưng Hiên cũng như chị cứ khao khát những phương trời xa, và vì vậy không biết quý những gì mình đang có. Năm ngoái có anh chàng bác sĩ mới ra trường muốn hỏi cưới, Hậu khuyên em từ chối ngay vì lập gia đình rồi thì khó xuất ngoại. Vài tháng sau đã thêm anh chàng Việt Kiều từ Canada về, đến rủ Hiên đi chơi và ngỏ ý tính chuyện lâu dài. Hai chị em bàn với nhau rồi cũng khước từ, một phần vì không biết gốc gác của anh ta ra sao, một phần vì lúc ấy Hậu đã lún sâu vào dịch vụ online, đã chi ra một số tiền khá lớn rồi. Đó là chưa kể bao nhiêu chàng thanh niên si tình khác ngày ngày đến quán chỉ để được ngồi nhìn Hiên ở quầy, và nhất là được nghe Hiên hát trên sân khấu. Đang từ một địa vị như thế bỗng dưng bỏ hết, qua đây sống với một thằng đàn ông xa lạ, vừa xấu xí vừa cọc cằn, mà vẫn không được yên thân. Hiên có lúc ngơ ngác tự hỏi tại sao mình lại dại như vậy. Định mệnh đưa đẩy nàng đến đây, hay chính nàng đã tự chọn cho mình cái định mệnh ấy. Ngồi một lúc vẫn không nghe em nói gì, Hậu rón rén đặt bàn tay lên vai Hiên và cay đắng than: "Ôi giời, không ngờ nó mất dạy như vậy." Hiên lau nước mắt, xoay người nằm ngửa và bực bội hỏi Hậu: "Tại sao chị cứ phải năn nỉ nó nhỉ? Là sáng mai em nên gặp ông Marcos, em nói một tiếng cho nó chết cha nó luôn." Hậu khổ sở giải thích một cách tàn nhẫn: "Em thưa Marcos làm gì, cảnh sát phi đâu có làm gì nó được, trừ khi là nó vi phạm quy định của trại hoặc là nó phạm tội hình sự. Trên giấy tờ nó là chồng của em, nó có quyền đòi ngủ với em, cảnh sát can thiệp thế nào được. Ăn thua là mình nói khéo với nó mà thôi." Hiền Hiên siệt sực tỉnh, chết điếng trong lòng. Khá lâu nàng mới run run lên tiếng: "Chị nói với nó đến thế là hết lời rồi, còn khéo đến đâu được nữa. Em nói thật với chị, dứt khoát là không thể để nó làm nhục mình được. Cái mặt nó đòi ngủ với em thì chỉ có nước là em tự tử cho khỏi xấu hổ. Nó muốn lên thưa phái đoàn Mỹ thì cứ để cho nó lên thưa, cùng lắm là chị em mình về lại Việt Nam chứ sợ gì. Đây là cái điểm mấu chốt mà cả hai chị em không giống nhau. Với Hậu, dù phải trả bất cứ giá nào chị cũng phải đi Mỹ. Đã sang đến đây rồi mà còn quay về thì còn chuyện gì mà nói nữa, còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa. Hiên thì suy nghĩ đơn giản hơn, Việt Nam lúc này tương đối đã dễ thở, chị em nàng đang làm ăn phát đạt, riêng Hiên thì còn có niềm vui là tối nào cũng đứng trước micro hát karaoke và khán giả trong quán xem chừng đánh giá cái giọng ca của nàng rất cao, ai cũng tán thưởng. Nàng ra đi là để lại bao nhiêu trái tim thương nhớ ở quê nhà. Cho nên với Hiên, xuất ngoại được thì càng tốt, không thì lại trở về sống bằng nghề cũ, vừa có tiền vừa vui chơi, sang Mỹ đã chắc gì sướng hơn. Nghĩ thế cho nên Hiên rất bực mình khi thấy chị cứ phải xuống nước với tâm. Hậu nằm xuống bên cạnh em ôn tồn bảo: "Trở về thì còn nói làm gì nữa. Em nghĩ coi, mình đã bán hết cả nhà cửa, cắt hộ khẩu thành phố, chưa kể bao nhiêu cái công lao và tiền bạc đã bỏ ra cả năm nay. Bây giờ sang đến đây, không nhẽ quay về?" Hiên ngắt lời, giọng gay gắt hơn: "Thì về cũng được chứ có sao. Bán nhà rồi thì về mua lại nhà khác. Bao nhiêu vàng chị còn giữ cả mà lo gì?" Hậu kiên nhẫn giải thích loan quanh để thuyết phục em: "Em tưởng mua lại nhà dễ lắm mà, chị em mình bây giờ trở về đâu có phải là người trong nước nữa, mà là Việt kiều hồi hương, sẽ bị làm khó dễ đủ mọi thứ. Em cũng thấy biết bao nhiêu tấm gương Việt kiều từ nước ngoài về mua nhà hay sao, tắt gấp đôi, gấp rưỡi người ở trong nước. Hiên tặc lưỡi, nhưng mà đắt hay rẻ, cần mua thì cũng vẫn phải mua, không mua được nhà lớn thì mua nhà nhỏ, không mua nổi nhà mặt tiền thì mua nhà trong hẻm. Có gì đâu mà chị phải lo nghĩ cho nhức đầu. Rồi Hiên thở dài, vừa than vừa trách. Rõ thật là mua lấy cái khổ vào thân, tự dưng đang ở yên thì lại kéo nhau sang đây, để bây giờ lâm vào ngõ cụt. Hậu gắt nhẹ, thì mày cũng muốn đi, chứ đâu có phải mình tao đâu. Mày còn hăm hở hơn cả tao nữa, chứ có phải là tao ép buộc gì mày đâu. Hiên cãi, thì vẫn biết thế, ai chả muốn đi, nhưng em tưởng là mọi việc êm xuôi thì mới đi chứ. Ai biết là vớ phải cái thằng quỷ sứ ôn dịch này, là tốn biết bao nhiêu tiền rồi mà bây giờ lại còn rắc rối nữa. Sau câu nói ấy cả hai cùng im lặng. Hậu chán nản ngồi lên, duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào vắt, đặt cái gối lên đùi. Hiên thì nằm nghiêng, chống khuỷu tay xuống giường và kê đầu lên bàn tay. Khá lâu Hậu mới nói nhỏ như tự nhủ: quay về thì kỳ lắm, đừng nói đến chuyện tiền bạc, chỉ nghĩ đến bạn bè, người quen, hàng xóm láng giềng, người ta xúm lại gièm pha, tao đã thấy là khó chịu lắm rồi, mất mặt lắm. Hiên mở to mắt ra nhìn chị. Ôi, thiếu gì người ở Mỹ cả chục năm, bây giờ còn bỏ về mua lại hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn kia mà. Ừ thì cứ thà rằng qua Mỹ rồi, lúc ấy về thì không sao, đi mới được nửa đường bị đuổi về thì nó khác xa lắm. Hiên lật úp người, ngóc đầu lên nhìn Hậu và hỏi: nhưng nếu cái thằng mất dạy nó cứ nhất định đòi ngủ với em thì sao? Giỡn mặt, nó mà đụng vào người em đâm chết liền. Em nói trước, chị cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, thế nào nó cũng lên khai với phái đoàn Mỹ, mình chỉ có cách quay về Việt Nam thôi. Rồi Hiên cố gắng nở nụ cười, nói đùa một câu cho chị bớt buồn: thì cứ coi như chị em mình mua vé bay đi du lịch Philippines rồi trở về, cũng hơn cả mấy chục triệu người ước mơ ra nước ngoài mà chưa được đi bao giờ. Hậu cũng gắng gượng cười theo, rồi quăng cái gối sang bên cạnh, tụt xuống giường, lại bàn lấy nước uống. Trong thâm sâu, chị vẫn giữ kín một điều riêng tư mà ngay cả Hiên là người sống bên cạnh cũng không để ý, đó là vết thương chuyện tình của Hậu tan vỡ từ mấy năm mà đến nay vẫn chưa phai nhạt trong tim Hậu. Giả như chồng của Hậu không phản bội lấy người khác thì chưa chắc Hậu đã phải toan tính ra đi để hôm nay lâm vào một ngõ bí như thế này. Hậu ngồi vào bàn, quay lại bảo Hiên: có điều chỉ dặn em là dù sao đi nữa em cũng nên nhịn nhục nó một chút, đừng nặng lời với nó quá. Nó lại tưởng rằng em cố ý chọc tức hay khinh bỉ nó. Hiên cãi lại: nó đàng hoàng thì em coi nó như người thân, nó cà chớn thì em khinh nó thật chứ còn gì nữa. Hỏi chị, cả tháng nay nó ở đây, em đối xử với nó như anh em trong nhà, có bao giờ em lớn tiếng với nó đâu. Tự dưng nó giở trò mất dạy, chị bảo em nhịn nó là nhịn làm sao. Hậu không biết nói gì hơn, đành im lặng. Dĩ nhiên Hậu cũng đồng ý với những điều Hiên nói, nhưng chị ở vào thế kẹt bởi chị không thể quay về Việt Nam được. Chị đang nắm cái lưỡi dao, còn thằng Tâm cầm cán dao. Qua Mỹ được hay không là do ở nó, bởi vậy chị phải ép lòng mà chiều nó. Chị trở lại, leo lên giường, nằm bên cạnh Hiên và ghé tai Hiên nói thật nhỏ: mày biết không, tao bảo nó là muốn đi chơi gái thì tao đưa tiền cho nó đi chơi, Thế mà nó cũng không chịu. Hiền nghiến răng, việc gì chị phải khổ thân như thế, cùng lắm về lại Việt Nam chứ gì. Em nói cho chị biết, nó mà vào mà đụng vào người em đâm chết liền. Em nói thật, rồi muốn ra sao thì ra. Hậu hoảng hốt mắng, đừng có nói tầm bậy. Hiền nhắc lại, em nói thật mà. Hai chị em lại im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Khá lâu Hậu mới nói, thằng Quỷ bữa nay đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ? Hiên tặc lưỡi, kệ nó, cho nó đi luôn, đừng về nhà nữa thì tốt hơn. Rồi Hiên ngồi dậy, tựa lưng vào vắt và đột ngột đổi đề tài. Chị còn nhớ năm ngoái chị đưa em đi coi bói bài trong chợ lớn không? Bà thầy quả quyết là cả chị lẫn em đều không có số xuất ngoại. Hậu chống chế, bói toán coi cho vui vậy thôi chứ tin làm sao được. Hiền cãi, tin chứ. Hồi đó chính chị kể với em là lần nào sắp vượt biên chị cũng đi coi, thầy bói cản mà chị cũng đâu có nghe. Chị với anh Trương bị bắt mấy lần. Nghe em nhắc đến tên người chồng cũ, Hậu thấy buốt nhói trong lòng vì căm hận. Hậu cố gạt đi chua chát, cười bảo em, nhưng mà bà ấy bảo tao với mày không có số xuất ngoại là sai, vì rõ ràng là mình đã xuất ngoại rồi, sang tới Philippines không phải là xuất ngoại à? Hiên vỗ một con mối trên má rồi buông tay ra với lấy mùng. Để tạm quên đi nỗi buồn hiện tại, hai chị em thầm nhắc chuyện cũ ở quán cà phê karaoke mà giờ này Hiên vẫn còn nhớ đến khôn nguôi. Đang vui thì Tâm đẩy cửa bước vào. Cả hai chị em cùng im bặt, giật mình nhìn gã, rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Căn phòng tự dưng trở nên yên lặng một cách nặng nề. Hậu hồi hộp chờ đợi thằng con rể sẽ lại phun ra những đòi hỏi cũ. Nhưng may quá, gã không nói gì, leo thẳng lên gác, chỉ khua động lặt cặt một lúc khá lâu, dường như cố ý để chọc tức chị em Hậu. Gác xếp không có giường, Tâm cởi quần dài lăn ra sàn và mỉm cười vu vơ. Sau cuộc chi hoan miệt mài với cô gái miên sằn điệu, những đòi hỏi sắc thịt trong cơ thể của gã tạm lắng xuống. Gã nằm ngửa, nhắm mắt lại, và chỉ một lúc sau đã khò khè say giấc.